Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, Hảo, An Lần tiên sinh là quốc gia của ta đệ nhất âm dương sư. Ngày ngày đêm đêm trấn thủ Bình An Kinh, càng vất vả công lao càng lớn, có hắn ở, ta chờ mới có thể an gối vô ưu, thiên hoàng đem người một nhà khen lại khen. Lời nói mang theo tự hào cùng trưởng bối đặc có quan tâm vui sướng. Năm gần đây yêu ma quấy phá, càng thêm càn rỡ, An Lần tiên sinh hy sinh thật nhiều mới phong ấn kia Chí Sơn Đại Thiên Cầu. Nhưng cửu vĩ hồ vẫn như cũ làm hại thế gian, mặt khác yêu ma quỷ quái cũng khi có thương tích người. Các vị đường xa mà đến, nguyện ý xuất lực tương trợ, thật là thập phần khó được, ta thập phần cảm động. Bình An trong kinh trăm vạn bình dân cũng vô cùng cảm kích vị này hoàng đế văn chiếu chiếu nói. Không ít gắn bó như môi với giang công đức vô lượng lời nói. Lại đưa tặng cấp 10 vị hành khách không ít lễ vật. Lúc này mới thỉnh mọi người tự tiện, hoàng cung rộng lớn trống trải, cũng không thể ngồi xe. Tới thời điểm mọi người từ cửa thành đi đến thiên hoàng cuộc sống hàng ngày nơi ước chừng hoa hơn. Một giờ. Trở về thời điểm liền nhẹ nhàng nhiều, trước mắt đều là cổ xưa ngưng trọng đình đài lầu các. Cây xanh hoa anh đào điểm xuyết trong đó, đảo giống xuân hạ chi giao, trong tầm nhìn tùy ý có thể thấy được Huề Đao thị vệ. Thanh Lương Điện ở nơi nào? Đi ở trên đường lớn Bách Hàn nhìn đông nhìn tây, thấy An Lần Tình Minh chỉ vào nào đó phương hướng liền nhón chân nhìn lại. Quả nhiên xa xa nhìn đến một tòa ngói đen hồng tường cung điện. Mọi người cho nhau nháy mắt, đem nơi vị trí chặt chẽ nhớ kỹ. Bách Hàn càng là trộm lấy ra chiếm vũ thạch kỳ quái. Như thế nào cục đá mặt trái từ đồ vật rõ ràng. Chi chít như sao trên trời Bình An Kinh biến thành chỉ có số tòa cung điện chỗ ở. Ngăn nắp độc lập vây thành. Chẳng lẽ là hoàng cung? Nhưng ta chiếm vũ thạch trước kia không xuất hiện quá loại tình huống này à. Phong đô thành 18 địa ngục chiếu đến ra, từ phúc đông độ thân ở biển rộng cũng giống nhau, Bách Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, thử thăm dò hỏi, An Lần tiên sinh, hoàng cung, ta là nói bên ngoài yêu quái nhiều như vậy, thiên hoàng tiên sinh an toàn sao? Nơi này tốt nhất lại nhiều chút thủ vệ, những lời này đem An Lần Tình Minh chọc cười. Tuy tay chỉ nơi xa cao cao chót vót tường vây. Bách tiểu thư, người yên tâm, hoàng cung là cả tòa Bình An thành an toàn nhất địa phương. Nơi nơi che kín kết giới phong ấn, An Lần gia tộc xuất lĩnh mặt khác âm dương sư gia tộc thế thế đại đại bảo hộ. Cao tăng tụng kinh thêm vào, yêu ma vào không được che kín phong ấn phủ chú sao. Bách Hàn cẩn thận hồi ức. Dĩ vãng quan khán chiếm vũ thạch thời điểm giống như không gặp được. Chẳng lẽ phong ấn bên trong tự thành thiên địa, tiến cung yết kiến thiên hoàng duyên cớ, An Lần Tình Minh hôm nay vẫn như cũ thâm sắc triều phục. Mang dụ anh quan, cầm trong tay ngọc hốt, triều phục vạt áo kéo thật dài vạt, hành tẩu cũng không mau. Hắn như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tùy ý nói, đúng rồi. Vừa lúc có kiện việc nhỏ thỉnh các vị hỗ trợ, Tây Sơn trăm dặm ngoại có chỗ cương nha lĩnh, bên trong trấn áp mấy chỉ yêu quái. Năm đầu lâu rồi ngo ngoe dục dịch, ta phải qua đi nhìn xem, ngày thường đảo cũng không sao. Mấy ngày hôm trước phòng ấn đại thiên cầu thời điểm tiêu hao cực đại. Vì phòng vạn nhất, tưởng vất vả các vị ngày mai bồi ta đồng hành, không biết phương tiện sao. Trấn áp yêu quái, ngươi còn bị thương. Còn sợ ngươi không mang theo chúng ta đâu. Hai đội tự nhiên vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng. An Lần Tình Minh rất là vui mừng. Tự đáy lòng may mắn mà nói. Còn hảo có các vị hỗ trợ. Chỉ có một mình ta nói đảo cũng có thể ứng phó. Nhưng Thánh Thượng cùng Thái Tử Hoàng Hậu hai ngày sau muốn đi trước bụi cỏ chùa tế bái trai giới. Trong khi ba ngày, ta cũng đến đi theo bồi hộ. Liền có chút cố hết sức hai ngày sau. Bụi cỏ chùa, Bách Hàn yên lặng tính toán, vừa vặn là 12 nguyệt 24 ngày, nhiệm vụ ngày thứ 7, chờ một chút, thiên hoàng đi trước bụi cỏ chùa, hoàng cung vừa vặn không ra tới, thủ vệ cũng nhất định thiếu nhiều. Chúng ta liền có thể lưu tiến vào đến Thanh Lương Điện tiến hành trăm vật ngữ. Một trận mừng như điên ở Bách Hàn trong ngực kích động. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Hoàng cung trọng địa nghiêm ngặt, thiên hoàng hoàng hậu cũng ở tại nơi này. Khắc Sự An lần tình minh còn có thể thương lượng, ở Thanh Lương Điện triệu tập trăm quỷ lại tưởng cũng đừng nghĩ. Nhất định một ngụm từ chối, phỏng chừng còn muốn ra tay cản trở. Sáng nay mọi người còn đau đầu không thôi, không thể tưởng được quanh co, nan đề liền như vậy giải quyết dễ dàng. Các vị đồng bạn cũng đầy mặt kích động, cho nhau ý bảo bất động thanh sắc, đi trở về hoàng cung cửa. An Lần Tình Minh dừng lại bước chân nhẹ lay động quạt xếp. Vậy một lời đã định, sáng mai ta ở chỗ ở tương chờ. Còn thỉnh các vị trở về sớm chút nghỉ ngơi, hoặc là đi trong thành đi dạo cũng hảo. Ta còn phải an bài ngày gần đây công việc, trước xin lỗi không tiếp được, mọi người miệng đầy đáp ứng. Cùng hắn cáo biệt lúc sau liền theo đại lộ chiều trong thành đi. Thái quyền hảo thủ cùng một người khác âm thầm đi theo. Bách Hàn lấy ra chiếm vũ thạch xem xét, mặt trái không biết khi nào biến trở về bình an kinh bản đồ. Này cục đá quả nhiên bị phong ấn kết giới ảnh hưởng. Hôm nay thu hoạch cực đại, hai đội sĩ khí đại trấn, tìm ra tiệm cơm nhỏ ăn cơm money mấy ngày gần đây đại gia đã có kinh nghiệm. Quý tộc ngày thường như tố, lượng cơm ăn cũng ít, bình dân thật không có kiêng kỵ, thịt tươi cá tôm đều thực được hoan nghênh. Lúc này kiên định, Bách Hàn thấp giọng nói, che giấu không được vui vẻ ta hôm nay còn cùng trăm phúc nói. An Lần Tình Minh khẳng định không đáp ứng, làm không hảo còn phải trở mặt, chúng ta chỉ sợ đến giống làm ăn trộm lưu tiến hoàng cung, Thẩm Bách Phúc cũng liền than không. Nghĩ tới, không chuẩn chúng ta phía trước mấy chàng quá khổ, cuối cùng trận này thích hợp điều hòa. Cân bằng sao, uống trà nóng lão hồ thiếu chút nữa phun. Phúc ca ngươi này gì ánh mắt, gì ý nghĩ, bình thường hành khách liền an bài một sự kiện, còn cố sức tám xoa. Chúng ta lúc này đây hai nhiệm vụ, lại đến giữ được An Lần, lại đến chạy trong hoàng cung đầu lăn lộn, chơi đóng vai gia đình đâu. Cát Nghị cũng hô to gọi nhỏ, nếu không nói đi, mẹ nó quỷ môn quan chính là không giống nhau. Cùng đòi mạng quỷ dường như, Đinh một mặt ủ mày ê mà nói. Không đúng không đúng, trước đừng cao hứng quá sớm. Này TM chúng ta là có thể tiến hoàng cung. An Lần Tình Minh đi theo Nhật Bản Thiên Hoàng lại chạy đến nước cạn chùa Ngoạn Nhi đi. Vạn nhất hắn bị yêu quái theo dõi làm sao bây giờ? Mọi người nguyên bản thương lượng, thứ bảy đêm bắt cóc An Lần đi trước Thanh Lương Điện. Đã có thể tiến hành trăm vật ngữ, lại có thể hộ hắn an toàn. Hôm nay xem ra lại có chút rồi dám, nếu là lưu lại An Lần, thiên hoàng như thế nào đi bụi cỏ chùa tế bái? Nếu là thiên hoàng không ra hoàng cung, mọi người lại như thế nào lưu tiến Thanh Lương Điện? Liền tính thuận lợi tới, đi theo thiên hoàng ra cung An Lần trên đường gặp được yêu quái làm sao bây giờ? Thiên hoàng cần thiết đi bụi cỏ chùa, Bách Hàn đau đầu rục nứt. Chấm nước trà ở mặt bàn loạn hoa, nếu không chúng ta đem trăm quỷ triệu tập qua đi, hoàng cung chẳng phải là lộn xộn, đến thương bao nhiêu người đâu. Tơ vàng mắt kính cũng đem gương mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Chúng ta 10 cái như thế nào cũng có thể khiêng được. Vấn đề là An Lần bên kia, nếu nhiệm vụ yêu cầu giữ được hắn mệnh. Thứ bảy vãn khẳng định có cái gì đại thiên cầu cửu vĩ hồ theo dõi hắn. Nếu không cũng liền không phải quỷ môn quan, tâm kinh nữ tử cũng mau hỏng mất. Bất đắc dĩ mà nói, nếu là Tiết Hồng Văn bọn họ lại có hai cái bảo hộ thần thì tốt rồi. Tốt xấu có thể đi theo An Lần đỉnh một trận, hiện tại liền hắn một cái. Căn bản không được việc, Bách Hàn cũng tiết khí, tựa như Sở Nghiên nói. Bồng Lai quả nhiên tăng lớn khó khăn, không không không, Bồng Lai sẽ không cho chúng ta hoàn thành không được nhiệm vụ. Nhất định có hy vọng, có lẽ cuối cùng 3 ngày còn có biến số, nếu không được, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành trăm vật ngữ. Đi theo trăm phúc lao ra hoàng cung, lại đi bụi cỏ chùa tiếp ứng An Lần hảo, đây cũng là không có biện pháp. Hai đội đính hảo kế hoạch, thương lượng khởi ngày mai đi hướng Cương Nha Sơn sự tình. Dựa theo tơ vàng mắt kính kiến nghị, 10 người không cần đều đi, lưu 2, 3 người tùy thời tiếp ứng. Đại gia cũng đều tán thành, ngày mai đến phiên Bách Hàn đoàn đội bảo hộ an lần. Tơ vàng mắt kính cũng mang theo Cát Nghị đồng hành, Tâm Kinh nữ tử, Thái Quyền hảo thủ cùng một người khác liền lưu thủ đại bản doanh. Cùng tam đẳng tòa tùy thời liên hệ, sự tình an bài thỏa đáng. Thẩm Bách Phúc gãi gãi đầu phát, dùng sức nhai yêm đậu nành. Em đi, vì cái an lần tình ngày mai bổn thiên hoàng liền như vậy lăn lộn. Mệt là song song thế giới, qua loa đại khái tính. Này thì em nếu là chúng ta nguyên lai thế giới kia tiểu Nhật Bản. Ta cũng mặc kệ bọn họ, hắn là ba tỉnh miền Đông Bắc người. Lịch sử di lưu nguyên nhân, ngày thường cho tới Nhật Bản nhất không thích, lời nói là nói như vậy. Bách Hàn đối thiên hoàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Trở lại an lần phủ đệ đặt chân đình viện nhìn thấy hắn tặng cùng đại gia lễ vật càng là hảo cảm. Tăng nhiều, bảy bộ phối hợp nữ nón sa mỏng, lý giày rơm hồ trang phục, bảy bộ phối hợp bảo quan, tiểu khuê, khố, thon dài, y bị, cối phiến cùng thập nhị đan y thường đường y, còn có bảy bàn có khắc thiên hoàng niên hiệu kim nguyên bảo. Đã nhìn ra, này liền đem ngươi thu mua, đồng dạng thu được trồng chất như núi nam tử phục sức Thẩm Bách Phúc. Tùy ý xách lên kiện tươi đẹp tinh mỹ xiêm y đánh giá. Bách Hàn trợn mắt giận nhìn, ta cái này kêu biết hàng, theo đuổi mỹ lệ đồ vật có cái gì sai? Không sai không sai, đều cầm a, thùng xe chứa được mới là lạ. Thẩm Bách Phúc ai, một tiếng. Hướng tatami khoanh chân mà ngồi, nhìn xem bên ngoài đình viện luyện tập lão hồ, đinh một cùng Chu Đan Ninh, thanh âm ép tới rất thấp, ta nói. Chạy nhanh đem kia hai chỉ xà kêu trở về, hù dọa người cũng đúng a, có thể hay không kêu trở về ngươi còn không biết. Bách Hàn cũng đè thấp âm lượng, bất đắc dĩ mà nói, quỷ biết nó hay chạy đi nơi đâu, xác thật chỉ có quỷ mới biết được hai chỉ tiểu long hành tung. Ngàn dặm ở ngoài, một đội mười mấy tên khách thương tạo thành đoàn xe chính dọc theo đại lộ Triều Bình An Kinh Phương. Hướng tiến lên, trong đội có một vị âm dương sư, một vị tăng nhân tọa chấn, còn có kinh nghiệm phong phú dẫn đường, khách thường cũng đều là vào Nam ra Bắc, thà rằng tiến lên chậm một chút cũng không chịu đại ý. Không đợi mặt trời xuống núi, bọn họ liền vội vàng hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, trốn vào bên đường miếu thờ hoặc là trạm dịch đặt chân, dựa vào phòng ốc bốn phía phù chú. Hừng hực thiêu đốt lửa trại cùng đạo hạnh thâm hậu âm dương sư cập tăng nhân vượt qua từ từ đêm dài. Sáng sớm mới vừa rồi nhích người, đây cũng là dã ngoại chống cự yêu ma quỷ quái tốt nhất biện pháp. Người sau chỉ có thể ở ban đêm lui tới, hiện thân thời điểm thường xuyên kết bè kết đội, bất quá cũng có ngoại lệ. Trong truyền thuyết tam đại yêu vương tu vi thâm hậu, ban ngày cũng có thể tự do hành động, am hiểu biến ảo ngoại hình. Câu nhân hồn phách, cái gì thanh âm, lửa trại nướng lương khô, vương họ khách thương lại duỗi cổ mọi nơi đánh giá, bị đồng hành đồng bọn khuyên vài câu không chịu bỏ qua. Đứng dậy chiều đoàn xe cư trú cổ miếu đại môn đi đến. Một vị huyền hắc y thường âm dương sư ngăn trở đường đi. Không thể đi ra ngoài, quá nguy hiểm mà ni, vương họ khách thương đành phải hậm hực mà ngồi trở lại chỗ cũ. Hãy còn chưa từ bỏ ý định, mềm nhẹ uyển chuyển tiếng ca hãy còn ở bên tai, chỉ có ta nghe thấy sao, nhất định là yêu quái, hắn nói cho chính mình, trong lòng lại trước sau ngứa, tựa như có chỉ lông xù xù cái đuôi tao tới tao đi. Nhỏ hẹp miếu thờ thực mau vang lên hết đợt này đến đợt khác khò khè. Ngay cả âm dương sư cùng tăng nhân cũng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lại như thế nào cũng ngủ không được. Tiếng ca càng ngày càng gần, cũng càng thêm rung động lòng người, nhất định là vị tuyệt đỉnh mỹ lệ nữ tử. Vương họ khách thương như vậy nghĩ, ra cửa đi ngoài thời điểm nhịn không được nhìn đông nhìn tây. Ai, hắn rụi rụi mắt, tưởng mộng, mấy chục mét ngoại lờ mờ lập cái tuyệt đại giai nhân. Tuy rằng diện mạo bị sa khăn che lại, dáng người lại mạn diệu động lòng người, làn váy theo gió lạnh hơi hơi đong đưa. Xem đến hắn trong lòng nóng lên, thân thể cũng nóng lên. Quản nàng có phải hay không yêu quái? Hắn như vậy nghĩ, ba bước cũng làm hai bước lao ra miếu thờ Phạm Vi. Hướng tới giai nhân chạy như điên. Mỹ nhân, ta tới, mỹ nhân hì hì cười. Tiếng ca thay đổi nghe xong. Vương họ khách thương tức khắc tâm thần đều say. Một phen lôi kéo nàng nhảy vào ven đường bụi cỏ. Đầu sa mới vừa bị tháo xuống. Hắn liền mừng đến nhếch miệng cười to. Quả nhiên là vị hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân. Da thịt thắng tuyết mặt mày quyến rũ. Trên người còn ẩn ẩn mang theo lan xạ hương khí. Hắn thành thật không khách khí cởi bỏ quần. Lại nhào lên đi thay người ra cởi áo tháo thắt lưng. Mỹ nhân cư nhiên cũng không phản kháng. Mị nhãn như tơ mà nhẹ nhàng xuyễn tát. Làm cho hắn xương cốt đều tô. À, ta chính là lập tức chết đi cũng đáng. Đắm chìm ở nhân gian đến nhạc vương họ khách thương như vậy nghĩ. Nước miếng đều chảy ra. Nguyện vọng này thực mau được đến thỏa mãn. Vô dụng bao lâu hắn liền gân tô cốt mềm. Giống nằm liệt bùn dường như nằm trên mặt đất. Nguyên bản mặc hắn bài bố mỹ nhân bỗng nhiên xoay người kỵ đến hắn trên người. Cười tủm tỉm nhìn hắn đôi mắt. Cái gì hương vị? Xạ hương, hồi nách, còn mang theo tanh tưởi hương vị. Đây là vương họ khách thương cuối cùng một cái nghi vấn. Cao cao tại thượng mỹ nhân giống lốc xoáy sống sờ sờ hấp thụ hắn mỗi một giọt sinh cơ chất sinh. Dưỡng, hắn cường tráng cao lớn thân thể kịch liệt khô khốc héo rút. Ở mỹ nhân nhìn chăm chú trung hóa thành một khối bộ xương khô. Tính ngươi vận khí tốt mỹ nhân lẩm bẩm nói. Ở dưới ánh trăng thích ý mà duỗi thân trắng tinh không tì vết sao sao. Một người như thế nào đủ? Nàng ánh mắt dừng ở phương xa của miếu. Môi đỏ ngâm sướng câu nhân hồn phách tiếng ca làm tam đại yêu vương chi nhất. Nàng nhất xem thường cậy mạnh giết người. Thích trước đem nhân loại biến thành váy hạ như một bái thần lại lấy tánh mạng của hắn. Phương xa truyền đến hai tiếng hí vang. Hai chỉ nho nhỏ thân ảnh mũi tên nhọn cắt qua mênh mang bầu trời đêm hướng tới nơi này cao tốc lao. Xuống, ánh trăng đem chúng nó ánh đến rõ ràng, tài giỏi cao chót vót, hẹp dài thân hình bao trùm vảy, bốn chân chảo sắc bén vô cùng, nhất cầu quái chính là hai chỉ cánh hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc ra sao phương dã long, ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù, vì sao nhất định phải cùng ta nhất quyết sinh tử? Mỹ nhân hung hăng nói, một cái tuyết trắng mềm mại hồ đuôi đột nhiên ở sau người nở rộ. Có vài gió lốc ngang dọc đan sen hướng tới địch nhân thổi quét. Hết chương.